Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2405, đây chính là cao nhân a. Ngươi hy vọng ta báo đáp thế nào ngươi? Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, thon dài tay trắng nâng, lên Lỗ Thiên Diệp mặt, tiến đến Lỗ Thiên Diệp trước mặt, phong tình vạn trùng ôn nhu nhạo báng. Là tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Vẫn là nhỏ nữ tử thân không vật dư thừa, liễu yếu đào tơ, không xứng với công tử. Chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa cho công tử nhổ cỏ ăn. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lỗ Thiên Diệp nghiêm mặt nói, có kiếp này không kiếp sau, không bằng ngươi thì lấy thân báo đáp. Báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng đi. Ôn Hồng trợn mắt chừng một cái, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, thôi đi, ngươi nghĩ hay lắm, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Ôn Hồng lại lần nữa đem Lỗ Thiên Diệp ôm vào trong ngực, làm Lỗ Thiên Diệp hiện thân, vì nàng ngăn lại Jack cùng Khương Anh hai người lúc công kích, nàng liền quyết định phải thật tốt báo đáp Lỗ Thiên Diệp. Thiên Diệp, ta muốn cho ngươi làm ta nam nhân. Ôn Hồng mở miệng lần nữa lúc, thần sắc cùng trong giọng nói đều lộ ra hết sức chăm chú. Cùng ngươi cộng đồng chia sẻ huyết tộc chi chủ vinh diệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ Thiên Diệp thần sắc biến đổi lớn, lắc đầu liên tục nói, ta có thể làm nam nhân của ngươi, nhưng ta tuyệt không thể tiếp nhận ngươi biếu tặng. Huyết tộc chi chủ vinh diệu là ngươi, ta là nam nhân. Không thể ăn cơm chùa, ngươi cũng không hy vọng chính mình nam nhân là cái phế vật a. Ôn Hồng tức giận chừng lấy Lỗ Thiên Diệp, rất là bất mãn phản bác, lại là cái gọi là nam nhân tôn nghiêm tại quấy phá. Cát, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi ta ở giữa, còn phân cái gì lẫn nhau? Ta cái mạng này cũng là ngươi cho, ngươi cũng đừng lại khách khí với ta. Sáng mai, ta thì chiêu cáo toàn bộ huyết tộc, để bọn hắn biết, ngươi cũng là bọn hắn chủ nhân một trong. Tại trong huyết tộc, ngươi địa vị cùng ta bình khởi bình tỏa. Lỗ Thiên Diệp vẫn là lắc đầu liên tục, không muốn tiếp nhận Ôn Hồng yêu cầu. Tiểu nam nhân, ngươi muốn là cự tuyệt nữa ta. Ta hiện tại liền đem ngươi ép khô, để ngươi trở thành một bộ xác ướp. Ôn Hồng đột nhiên sầm mặt lại, ra vẻ sinh khí đối Lỗ Thiên Diệp đưa ra cảnh cáo. Đừng quên, ta phương diện kia nhu cầu, có thể là phi thường cường liệt, mà lại việc còn phi thường tốt. Đem người ép khô, thật không phải việc khó gì. Ta xưa nay không uy hiếp bất luận kẻ nào. Ngươi muốn là không tin lời nói, cứ việc thử một chút. Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ai oán đánh giá Ôn Hồng, hữu khí vô lực run giọng nói, nữ vương, ngươi thì dơ cao đánh khẽ, tha ta đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, còn không được sao? Ba, nghe đến Lỗ Thiên Diệp trả lời chắc chắn, Ôn Hồng lúc này mới tươi cười rạng rỡ, chủ động nhiệt tình tại Lỗ Thiên Diệp cái trán, trùng điệp hôn một chút, đây mới là ta muốn tiểu nam nhân. Lỗ Thiên Diệp ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc uốn nắn Ôn Hồng lời này. Tại nào đó chút thời gian, một loại nào đó trường hợp bên trong, ta là hoàn toàn xứng đáng đại nam nhân, làm người từng trải Ôn Hồng. Đương nhiên minh bạch Lỗ Thiên Diệp lời này ý tứ, mềm mại đáng yêu sóng mắt linh lợi chuyển một cái. Tại Lỗ Thiên Diệp trên thân một nơi nào đó, hơi ngưng lại. Sau đó mềm mại đáp lại nói, cũng không biết đến tột cùng cái dạng gì đại nam nhân. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến. Lỗ Thiên Diệp vỗ ngực, nói năng có khí phách trùng điệp đáp lại nói, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, Lỗ Thiên Diệp nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng đã khôi phục như thường, càng lộ ra phong thần tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân. Đều tản mát ra phóng khoáng ngông nghênh khí chất, làm cho Ôn Hồng trái tim, giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên, hận không thể hiện tại liền đem Lỗ Thiên Diệp cho đầy. Nhưng, lý trí vẫn còn nàng lại biết, còn chưa tới cùng Lỗ Thiên Diệp nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thời điểm, nàng đối rách cùng Khương Anh hai người phản bội hành động oán khí. Còn không có tiêu tán, Ôn Hồng lần nữa đi vào rách cùng Khương Anh trước mặt hai người. Một tay chống nạnh, một tay ôm lấy Lỗ Thiên Diệp eo, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hấp hối hai người. Trên thân hai người, khát máu kiến, nhiều vô số kể, nào chỉ là ngàn vạn. Không chỉ có tại mặt ngoài thân thể gặm nuốt cắn xé, còn có một bộ phận đã tiến vào thân thể bọn họ, một chút xíu thôn phệ lấy bọn hắn huyết nhục. Lúc này hai người nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nhẫn nhục chịu đựng tùy ý, khát máu kiến từng bước xâm chiếm thân thể bọn họ. Đây chính là phản bội lão nương xuống tràng. Ôn Hồng trong đôi mắt lần nữa hiện ra oán độc phẫn nộ hỏa diễm, xoay chuyển ánh mắt, thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn bên người Lỗ Thiên Diệp. Hai cái này bại loại, phản bội lão nương, cho nên lão nương muốn trừng trị bọn họ. Lỗ Thiên Diệp liên tục gật đầu, đối Ôn Hồng trừng phạt thủ đoạn, khen không dứt miệng không ngớt lời lấy lòng. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút xấu hổ hướng Ôn Hồng xách ra bản thân ý nguyện. Nữ vương, có thể hay không để cho ta hấp thu hai người bọn họ thần thông? Không phải vậy lời nói thì thật sự là quá lãng phí. Hai người bọn họ mạng chó không đáng tiền, nhưng hắn hai thần thông lại giá trị liên thành, làm cho ta tăng lên công lực, trở thành cao thủ. Sắc mặt âm trầm Ôn Hồng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao giống như nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Diệp. Rất không cao hứng nghi ngờ nói, ngươi là dự định lắc mình biến hóa trở thành cao thủ về sau lại phản bội ta sao? Tại Ôn Hồng nộ khí áp chế xuống, Lỗ Thiên Diệp nhất thời bị dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu biện giải cho mình nói, nữ vương, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn tăng lên công lực mới có thể càng tốt hơn bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Ôn Hồng trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu nói, ách, ngươi thuyết pháp rất có đạo lý, ta đồng ý, nhưng ngươi bây giờ liền phải để cho ta cảm thụ một chút. Ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Lỗ Thiên Diệp hơi đỏ mặt, hơi có vẻ thẹn thùng, nhưng vì được đến rách cùng Khương Anh hai người thần thông, hắn chỉ có thể đáp ứng Ôn Hồng yêu cầu, ra vẻ vui vẻ nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem thân thể hiến cho nữ vương. Tốt, làm xong sau chuyện này, sáng mai, ngươi thì có thể hấp thu hai người này thần thông. Ôn Hồng hoan hỉ giống đứa bé giống như, làm ra sau cùng tổng kết, vốn là tuyệt vọng rách cùng Khương Anh hai người. Nghe đến Ôn Hồng lời này, triệt để sụp đổ, khóc không ra nước mắt, khổ luyện mấy chục năm, thật vất vả luyện thành thần thông, kết quả là cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Thiên phủ, thiện phòng, Liễu Khinh cuồng nguyên thần rời đi về sau, Diệp Thiên lại không còn cách nào giữ vững bình tĩnh cho mình. Dứt khoát đi ra thiện phòng, một thân một mình, dạo bước mục đích đi tại trong thiên phủ. Hắn chỉnh một chút dùng 40 phút thời gian, mới đi khắp trời phủ mỗi một góc. Cho đến lúc này, hắn mới biết được thiên phủ chiếm diện tích lớn đến bao nhiêu. Làm hắn đi vào ở vào thiên phủ phía đông nam bể bơi lúc, thình lình phát hiện cự bên trong cái ao lớn, lại có người đang bơi lội. Tập trung nhìn vào, lại là Lạc Lạc tỷ, mặc lấy màu xanh lam áo tắm Lạc Lạc tỷ, giống một đầu mỹ nhân ngư giống như, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, bổ sóng chạm biển, thể hiện ra yêu mỹ thân thể đường cong. Diệp Thiên thân hình nhất động, hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước, một cánh tay duỗi ra, từ phía sau đem Lạc Lạc tỷ ôm vào trong ngực, tay kia thì che Lạc Lạc tỷ ánh mắt, phát ra hung thần ác sát giống như tiếng cười gian. Mỹ nữ, một người bơi lội, có thể hay không lộ ra quá tịch mịch nha? Ca ca ta cùng ngươi du, thuận tiện tẩy cái tắm uyên ương. Hì hì ha ha, đệ đệ, người khác lại cố làm ra vẻ. Cho dù ngươi hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi. Muốn ăn đậu hũ cứ việc nói thẳng, không dùng dối trá như vậy. Lạc Lạc tỷ đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, gọn gàng làm mở miệng nói. Vài ngày không gặp ngươi, ta còn thực sự là tưởng niệm ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Lạc tỷ thân hình chuyển một cái, tránh thoát Diệp Thiên ôm ấp. Cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tay kia ngón tay nhỏ nhắn thì bốc lên Diệp Thiên cái cằm, hiển nhiên như cái nữ vương giống như, cao lạnh uy áp đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, có chút bất đắc dĩ oán giận nói, ngươi người này thật sự là chán, cũng không biết phối hợp ta một chút. Lạc Lạc tỉ tiến đến Diệp Thiên trước mặt, không có hảo ý cười hỏi, nhàn như tuyết hội phối hợp như vậy ngươi sao? Hai người chúng ta đơn độc ở chung thời điểm, không muốn xách nàng. Diệp Thiên rất nghiêm túc đáp lại nói. Lạc Lạc tỷ không quan trọng gật đầu nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên tà ác đôi mắt quét mắt Lạc Lạc tỷ đường cong lả lướt thân thể, cười hắc hắc nói, biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi thì không muốn? Không muốn, Lạc Lạc tỷ leng keng có lực trả lời. Diệp Thiên lắc đầu, ta không tin, ta phải tự mình kiểm nghiệm một chút, ngươi đến cùng có muốn hay không? Đừng a, Lạc Lạc tỷ lời còn chưa nói hết, trên thân áo tắm liền bị Diệp Thiên trút bỏ. Lưu manh a, nơi này có người giở trò lưu manh, mau tới bắt lưu manh a. Chấm ngoặc kép, trong bể bơi, quanh quẩn Lạc Lạc tỷ ra vẻ khoa trương tiếng kinh hô. Lại về sau, toàn bộ bể bơi phía trên không khí tựa hồ cũng biến thành phấn hồng sắc. Đợi đến dập dờn sóng nước hồi phục bình tĩnh lúc, đã là hoàng hôn, trời chiều ánh sáng chiếu rọi tại mặt nước, gió đêm nhẹ phẩy. Diệp Thiên cùng Lạc Lạc tỷ hai người nằm tại bên cạnh ao bãi cát trên ghế, trên thân bao trùm lấy một đầu chăn mỏng. Đệ đệ, ba ngày sau cũng là ngươi cùng Trác Vương Tôn quyết chiến kỳ hạn. Một trận chiến này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lạc Lạc tỉ đỏ bừng trên mặt, lộ ra không che giấu được lo lắng. Hạ giọng hỏi, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa? Đừng có lại chém chém giết giết. Ngươi bây giờ không phải là một người. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy yêu ngươi người, lo lắng lấy ngươi người. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, lông mày cau lại, ngưng mắt nhìn Lạc Lạc tỉ, nói khẽ, nếu như ba ngày sau, hắn tu vi vẫn là hiện tại cái này tầng thứ, ta có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Nhưng, hắn đã dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến, cũng đủ để chứng minh hắn có lưu hậu thủ. Chỉ là, hắn hậu thủ là cái gì? Cho tới bây giờ, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, ta cùng hắn một trận chiến này, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng phân không ra thắng bại. Đến mức ngươi nói đến biến chiến tranh thành tơ lụa, ha ha, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Cho dù ta có thể làm ra nhượng bộ, hắn cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Một trận chiến này, bất luận kết cục như thế nào, ta đều phải toàn lực ứng phó, chiến đến cùng. Sau khi chiến đấu, ta cùng hắn chỉ có thể sống một cái. Lạc Lạc tỉ thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là phiền muộn, lẩm bẩm nói, đây chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ bất đắc dĩ, nhìn như tiêu dao, kỳ thực không có nửa điểm tự do. Hiện tại ngươi lòng có lo lắng, sớm đã không là năm đó cái kia đơn thương độc mã thì dám đơn độc xông một đấu một vạn doanh thiếu niên lang. Ta thật rất lo lắng ngươi. Nghe nói Trác Vương Tôn những năm này đánh khắp Tây phương thế giới vô địch thủ, có bất bại chiến thần xưng hào, ngươi phải cẩn thận a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lạc Lạc tỷ lông mi khẽ run, trong mắt nước mắt óng ánh không sai, lã chã trực khóc. Diệp Thiên vỗ vỗ Lạc Lạc tỷ bả vai, tràn đầy tự tin an ủi, ngươi không cần lo lắng cho ta, cho dù Trác Vương Tôn mạnh hơn, ta cũng có thể đem hắn giết chết. Đừng quên, ta là không chết tà thần, hiện nay trên đời có thể giết chết ta người còn không có xuất thế. Lạc Lạc tỷ cố nén bi thương, không có để cho mình khóc ra thành tiếng, khàn giọng nói, đệ đệ, người nhất định phải sống trở về. Trong nhà những người này, không thể không có ngươi. Ngươi chính là chúng ta Thiên. Ngươi muốn là không, chúng ta Thiên cũng liền sập. Sau này quãng đời còn lại, đều chỉ có thể ở hắc ám, băng lãnh cùng cô tịch bên trong vượt qua. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Đối mặt Lạc Lạc tỷ lo lắng, hắn nói ra cái gì lời nói đều sẽ có vẻ trắng bệch bất lực, dứt khoát không nói một lời, không nói nữa. Thanh Dương khu sở cảnh sát, sau khi cúp điện thoại, Từ Hạo Đông cao hứng bừng bừng đi vào Hoàng Kiên Hiểu bên người, ổn định tâm thần, lúc này mới rất nghiêm túc mở miệng nói, tiểu Hoàng, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi giành lấy tự do. Ta vừa mới nhận được một cú điện thoại, đối phương nói, hắn đập tới một đoạn vô Trần đạo nhân bị giết hiện trường video. Video biểu hiện, giết chết vô Trần đạo nhân hung thủ, là một đạo theo hồ nhân tạo bên trong dâng lên hắc ảnh. Vô Trần đạo nhân chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Gật đầu nói, ta biết. Ta đưa ngươi rời đi. Từ Hạo Đông lần nữa đại hiến ân cần. Hoàng Kiên Hiểu không nói nữa, quay người đi ra ngoài cửa. Từ Hạo Đông không dám thất lễ, đuổi theo sát đi, một trước một sau, rời đi Thanh Dương khu sở cảnh sát lúc. Từ Hạo Đông lại ăn nói khép nép hướng Hoàng Kiên Hiểu biểu đạt ý hắn nguyện. Hắn muốn mời Hoàng Kiên Hiểu ăn cơm, cho Hoàng Kiên Hiểu an ủi một chút. Không dùng, ta còn có việc. Hoàng Kiên Hiểu mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào Từ Hạo Đông trong tai sau. Từ Hạo Đông vừa muốn mở miệng lúc, đã không thấy Hoàng Kiên Hiểu bóng dáng, chỉ có rộn ràng vội vàng người đi đường cùng như nước chảy xe cộ khắc sâu vào hắn tầm mắt. Hoàng Kiên Hiểu giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, nửa điểm tung tích cũng không có lưu lại. Cao nhân a, đây chính là cao nhân. Đến vô ảnh, đi vô tung, muôn sông nghìn núi, giây lát mà tới. Từ Hạo Đông tâm lý cảm khái không thôi. Hắn quan tâm hơn là chính mình cái gì thời điểm có thể lên vị, trở thành Tây Hà tỉnh giới cảnh sát nhân vật số 1. Làm Hoàng Kiên Hiểu lần nữa hiện thân lúc, đã sau một tiếng sự tình. Hắn đi vào Thiên phủ, cùng Diệp Thiên gặp mặt. Tiểu sư đệ, ngươi cái gì đều không cần nói, ta tất cả đều biết. Diệp Thiên gọn gàng làm mở miệng nói, Liễu Khinh Cuồng nguyên thần đã nói với ta, vô Trần đạo nhân cái chết toàn bộ quá trình. Hoàng Kiên Hiểu nhẹ giọng thở dài, có ý riêng cảm khái nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, vì cứu gian lận mặt, Liễu Khinh Cuồng cam nguyện bốc lên nguyên thần sụp đổ mạo hiểm, tái hiện nhân gian. Hắn đối thiên diện phần này thích, thâm trầm mà vĩ đại, cho nên lúc đó ta căn bản không đành lòng cự tuyệt hắn. Diệp Thiên trêu chọc hỏi, đây chính là ngươi liên hợp Liễu Khinh Cuồng cùng một chỗ lừa gạt ta nguyên nhân? Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ xấu hổ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta đáp ứng muốn giữ bí mật cho hắn, cho nên ta không thể thất tín với người. Đón đến, Hoàng Kiên Hiểu đề tài lại chuyển rời đến 3 ngày sau, Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến một chuyện phía trên. Đại sư huynh, ta thu đến tin tức biểu hiện Trác Vương Tôn tùy tùng quỷ bộc 2 ngày này nhiều lần cùng chợ đen liên lạc, Trọng Kim mua sắm đại lượng cấm kỵ dược thủy. Ta đoán chừng những thứ này cấm kỵ dược thủy, tất cả đều là cho Trác Vương Tôn phục dụng. Trác Vương Tôn đây là dự định tại trong ngắn hạn nghiền ép ra tiềm lực. Cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi phải làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hoàng Kiên Hiểu cung cấp tin tức này, cũng không có để Diệp Thiên cảm thấy có bao nhiêu chấn kinh. Diệp Thiên tâm bình khí hòa hướng Hoàng Kiên Hiểu biểu thị lòng biết ơn. Ta sẽ cẩn thận, ta dự định hướng kinh thành đi một chuyến. Hoàng Kiên Hiểu hời hợt nói ra bản thân kế hoạch, ta tại kinh thành, chờ ngươi. Đến thời điểm, chúng ta liên thủ, làm một đại sự. Diệp Thiên sững sờ xuống thần. Hắn đương nhiên biết Hoàng Kiên Hiểu kinh thành hành trình dụng ý. Đơn giản chính là vì thay mình lúc trước một bước, giám thị kinh thành Diệp gia nhất cử nhất động. Vì chính mình sau này cùng Diệp gia chính diện giao phong lúc càng nhiều tình báo. Đối mặt Hoàng Kiên Hiểu chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt, Diệp Thiên cũng không đành lòng cự tuyệt. Hơi chút trầm ngâm về sau, nhỏ giọng nhắc nhở, vạn sự cẩn thận. Hai người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một chút quan tại Giang Thành ngày sau cục thế. Hoàng Kiên Hiểu phiêu nhiên mà đi. Nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu rời đi bóng lưng, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, tiểu tử này càng ngày càng có thời cổ du hiệp phong thái. Lúc này, một cái ấm áp ôm ấp từ phía sau đem hắn ôm chặt lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.